Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 183, không phải người cũng phải làm thêm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoan nghênh quý khách, nhân viên ở quầy bị người đàn ông mới vào cửa làm cho kinh hãi, đây cũng quá đẹp trai rồi. Nhân viên quầy ấn con nai con đang nhảy nhót trong lòng xuống, nở một cười chuyên nghiệp. Tiên sinh, ngài muốn mua cái gì, tôi có thể giới thiệu cho ngài. Tùy tiện nhìn xem, vâng, thỉnh ý nhìn một vòng trong cửa hàng, không phát hiện bóng dáng của Hoa Vũ. Không phải ở đây à, hắn nhìn thấy cô bước vào. Tiên sinh, ngài thích loại vòng ngọc này sao? Nhân viên quầy thấy thỉnh ý nhìn một lúc, vội vàng tiến lên. Cái này thích hợp tặng cho cô gái trẻ. Gần đây vận khí của cậu thật sự tốt, tớ đã nói với cậu rồi, đại sư kia rất lợi hại, cậu còn nói người ta là lừa đảo. Chu Nhân Nhân như có điều suy nghĩ vuốt ve cái lắc trên cổ tay. Người khác đều nói đụng phải chuyện như vậy, nhất định sẽ xui xẻo một đoạn thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này cô ta quả thật rất may mắn. Có lẽ là đại sư Tiết Thải Tĩnh tìm này thật sự hữu dụng. Tớ là lo lắng cậu bị lừa. Làm sao tớ bị lừa được, tớ thông minh lắm. Chu Nhân Nhân, được, cậu thông minh. Tiết Thải Tĩnh đột nhiên túm lấy Chu Nhân Nhân, ngữ khí ẩn chứa kích động. Tiểu Ngô, cậu mau nhìn xem, đó có phải là... Soái ca mà lần trước chúng ta gặp không? Chu Nhân Nhân nhìn theo phương hướng cô ta chỉ. Người đàn ông đứng trước quầy, rũ mắt nhìn đồ trang sức dưới kính, toàn bộ cửa hàng dường như đều vì anh ta mà sáng lên rất nhiều. Hôm đó là buổi tối, thấy không quá rõ ràng. Hôm nay là ban ngày, Chu Nhân Nhân phát hiện hắn thật sự rất đẹp. Trên người có một loại ôn hòa thanh nhã cao quý, kính mắt vàng đặt trên sống mũi, lại thêm vài phần phong độ của người trí thức. Cánh môi Chu Nhân Nhân hơi nhấp nhẹ. Hình như là, xem đi, may mắn lại tới. Tiết Thái Tĩnh lôi kéo cô ta đi về phía bên kia. Chúng ta đi chào hỏi. Không hay lắm, có cái gì đâu, coi như là kết giao bạn bè. Tiết Thái Tĩnh không đợi Chu Nhân Nhân nói chuyện, cất cao giọng hô một tiếng. Thịnh tiên sinh, thịnh tiên sinh, thịnh ý cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, nhưng lại không nhớ mình đã nghe ở đâu. Hắn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Hoa Vũ nghênh ngang đi ra từ phòng tiếp tân VIP. Đằng sau cô còn có hai cô gái trẻ thời thượng đi theo. Là họ, Thịnh Ý có ấn tượng sâu sắc với bọn họ, dù sao lúc ấy Hoa Vũ chỉnh họ như vậy. Từ góc nhìn của Thịnh Ý, rất giống đại tiểu thư mang theo hai người hầu. Anh theo dõi tôi, Hoa Vũ bay qua, Thịnh Ý cũng không dám nói chuyện với cô, gật đầu với Tiết Thải Tĩnh và Chu Nhân Nhân. Xin chào, Tiết Thải Tĩnh nháy mắt với Chu Nhân Nhân, cô ta cười mở miệng. Thịnh tiên sinh là tới mua quà tặng ai sao? Đúng lúc, nếu Thịnh tiên sinh cần, tôi và Tiểu Ngô có thể giúp anh tham khảo thử xem, anh muốn tặng ai thế? Bạn gái hay người lớn tuổi? Cảm ơn, để tôi tự xem. Thịnh ý chỉ vào chiếc vòng ngọc hắn vừa nhìn, nói với nhân viên quầy. Lấy cái này, bọc lại vào giúp tôi. Nhân viên quầy vui mừng. Vâng, thưa anh, mời tiên sinh theo tôi qua bên này. Thịnh ý đi theo nhân viên quầy đến bên cạnh, khi nhân viên quầy hỏi hắn kích thước cổ tay của người đeo. Tầm mắt Thịnh Ý nhìn thấy Hoa Vũ dựa vào quầy, bàn tay vừa nhỏ vừa trắng của cô đặt ở rìa bàn. Tiên sinh, Thịnh Ý thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói số. Khi nhân viên quầy rời đi, Thịnh Ý mở miệng. Cô muốn làm gì hả? Hoa Vũ cười tủm tỉm mở miệng. Thịnh tiên sinh là muốn thương hương tiếc ngọc sao? Thịnh Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết sinh hồn hại người, sẽ không cách nào trở lại thân thể không? Tôi lại không có ý định giết chết cô ta. Hoa Vũ liếc mắt nhìn Chu Nhân Nhân một cái, cười nói. Tôi chỉ là nhìn thấy thân thì tôi vui vẻ, muốn thân mật một chút, làm sao? Thịnh ý, dùng từ gì thế này? Tiên sinh, đây là phiếu của ngài, ngài cất kỹ. Ngài có thể thêm WeChat của chúng tôi, có chuyện gì thì có thể trực tiếp tìm. Nhân viên quầy có chút chờ mong nhìn Thịnh ý, không cần, cảm ơn. Thịnh ý cầm đồ lên, rời khỏi cửa hàng. Tiết Thái Tĩnh còn đang chờ ở trong đại sảnh. Lập tức lôi kéo Chu Nhân Nhân tiến lên. Thịnh tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Gặp nhau chính là duyên, tôi và Tiểu Ngô đang chuẩn bị đi ăn chút gì đó, không biết có vinh hạnh mời Thịnh tiên sinh đi cùng không? Thịnh ý chỉ hơi suy nghĩ một chút, thế mà lại gật đầu đồng ý, hoàn cảnh trong nhà hàng không tệ. Tiết Thái Tĩnh nhiệt tình giới thiệu đặc điểm nơi này cho Thịnh ý. Thịnh ý không quá hăng hái, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, tùy tiện gọi hai món. Lý do Thịnh Ý đồng ý với bọn họ rất đơn giản. Hắn cảm thấy Hoa Vũ sẽ không đi theo hắn nữa, mà là sẽ đi theo hai người này. Sự thật cũng chứng minh rằng hắn đoán không sai. Hoa Vũ ôm cánh tay ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm đồ ăn lần lượt được đưa lên, nghĩ đến đại phản diện thị ý này vì sao lại đáp ứng bọn họ đến ăn cơm. Vừa rồi chị gái nhỏ xinh đẹp ngực to kia khen hắn, hắn cũng không đồng ý, chẳng lẽ là bởi vì Chu Nhân Nhân dùng thân thể nữ chính, hắn có ý đồ xấu gì? Chậc chậc, nữ chính quả nhiên là cái bánh ngon. Tiết Thái Tĩnh, Thịnh tiên sinh làm công việc gì? Tạm thời dạy học ở trường. Thầy giáo ư? Tiết Thái Tĩnh kinh ngạc nói. Khó trách, Thịnh tiên sinh cho tôi cảm giác rất có mùi của sách. Là trường đại học à? Ừm. Thầy Thịnh trông rất trẻ, không ngờ lại giỏi như vậy. Hoa Vũ siêu siêu vẹo vẹo dựa vào bên cạnh, chống mặt nhìn Thịnh Ý, đây sợ không phải là một tên văn nhã bại hoại. Nhưng mà hắn đẹp không chịu nổi. Chu Nhân Nhân không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ hai câu. Thật ngại quá, tôi đi nhận điện thoại. Tiết Thái Tĩnh cầm di động rời đi, trên bàn ăn cũng chỉ còn lại Thịnh Ý và Chu Nhân Nhân. Cùng với một Hoa Vũ vô hình, bầu không khí hơi trầm xuống. Một lát sau, Chu Nhân Nhân đột nhiên lên tiếng. Không biết Thịnh tiên sinh tiện thêm một chút phương thức liên lạc không? Thịnh Ý ngước mắt lên nhìn cô ta. Khuôn mặt đối diện, giống hệt sinh hồn đang ngồi bên cạnh hắn, giống như một bào thai song sinh. Nhưng mà dưới mắt của Thịnh Ý, hai người họ rất khác nhau. Sinh hồn bên cạnh hắn nhìn qua tựa hồ rất xấu, luôn làm chuyện xấu, nhưng đáy mắt nàng thanh minh thẳng thắn, không có oán hận và không cam lòng bị người khác chiếm cứ thân thể. Ngược lại là Chu Nhân Nhân, dưới khuôn mặt tốt đẹp, ẩn chứa dã tâm của lang sói. Không, đồng ý cô ta đi. Hoa Vũ đột nhiên đè cổ tay của hắn xuống. Hai người đều sửng sốt. Hoa Vũ không nghĩ tới có thể đụng được vào Thịnh Ý, Thịnh Ý cũng không nghĩ tới cô có thể đụng vào mình. Hoa Vũ kỳ quái sờ sờ, thần kỳ thở dài. Đây là hào quang của song bắp sao. Cô chắc chắn mình không thể chạm vào bất cứ ai. Kim Bất Thị và những người sống còn lại đều không được. Cổ tay Thịnh Ý bị Hoa Vũ sờ qua sờ lại. Xúc cảm lạnh như băng khiến người ta không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn rút tay về, nhưng Hoa Vũ nắm rất chặt, hắn muốn dùng sức hất ra, động tác nhất định rất lớn, người ở bên ngoài nhìn thấy sẽ rất kỳ quái. Hoa Vũ còn đang suy nghĩ cái khác, trong cốt truyện, khi Thịnh Ý có quan hệ với nữ chính, bọn họ cũng chưa từng có tiếp xúc tay chân gì. Chờ khi hai người có tiếp xúc, nữ chính đều đã có thể đụng vào nam chính rồi. Cách chương.